Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3543, Ôn Già sắc bén kiếm pháp. Góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hiểu lập tức nhíu mày. Xấu như vậy người, làm sao nhường hắn tiến đến rồi? Người muốn, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. 18 tòa lâu trên đài võ giả đều nhìn về phía thị nữ trong tay mâm cá bên trong. Song Long Hí Châu, ta còn muốn đâu? Đang khi nói chuyện, 9 lâu đài bên trên Phụng Mộ hư lạnh một tiếng. Nhảy lên một cái, từ thần đô bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay mỹ thực ra tỉ mỉ chế tạo. Mùi thơm nức mũi, mặc dù cách rất xa. Rơi ở trên luận võ đài cùng cái này xấu xí nam tử nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ kia nhìn thấy có người lên đài, nhưng mọi người xa xa nhìn lên, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này quay người phiêu nhiên mà nó, thân hình uyển chuyển, làm cho người chú mục rơi vào một phương. Mời, xấu xí nam tử nhếch miệng cười một tiếng, ngược lại Lâm Bạch cùng Bạch Hiểu trước mặt trên mặt bàn. Đã sớm sắp rực rỡ muôn màu mỹ vị món ngon, đến không cần đi cái gì tranh đoạt thức ăn. Hai tay ôm quyền, lực lượng hùng hậu từ thể nội chậm rãi công kích khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mời, ha ha, món ăn này. Ta thích, ta muốn rồi. Lúc này, một phương trên ban công nhảy lên mà ra một thanh niên nam tử. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đây có được diện mục dữ tợn. Lưng hùm vai gấu, hung thần ác sát. Nếu là nhát gan người nhìn thoáng qua, đoán chừng đều sẽ dọa đến làm ác mộng. Phụng Mộ hừ lạnh một tiếng. Ôm quyền thi lễ, nghỉ về sau. Hai người lập tức làm dáng. Thân pháp võ kỹ, đạo pháp thần thông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Hiểu lập tức nhíu mày. Xấu như vậy người, làm sao nhường hắn tiến đến rồi? Người muốn, nối liền không dứt thay nhau đăng tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đài luận võ, ta còn muốn đâu? Đang khi nói chuyện. 9 lâu đài bên trên Phụng Mộ hư lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, lập tức thể hiện ra một trận sảng khoái lâm ly đại chiến. Bạch Hiểu cùng đám người thấy nhìn không chuyển mắt, cô hơi nghiêng đầu, rơi ở trên luận võ đài cùng cái này xấu xí nam tử nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thị nữ kia nhìn thấy có người lên đài, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt nhẹ nhõm. Lấy Lâm Bạch bây giờ tiêu chuẩn. Xem bọn hắn luận võ. Lúc này quay người phiêu nhiên mà nó. Thân hình uyển chuyển. Làm cho người chú mục rơi vào một phương. Mời. Xấu xí nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Hai tay ôm quyền. Lực lượng hùng hậu từ thể nội chậm rãi công kích khổng lồ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mời, liền có một loại nhìn tiểu hài tử đánh nhau cảm giác. Tuy nói những người này đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng tu vi. Phụng Mộ hừ lạnh một tiếng, ôm quyền thi lễ, nghỉ về sau. Hai người lập tức làm dáng. Thân pháp võ kỹ, đạo pháp thần thông, nối liền không dứt thay nhau đăng tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đài luận võ, đã không phải là kẻ yếu, nhưng ở trong mắt Lâm Bạch, kể từ cùng chuẩn đạo cảnh võ giả sau khi giao thủ. Lâm Bạch cảnh giới mặc dù không có đột phá, lập tức thể hiện ra một trận sảng khoái lâm ly đại chiến. Bạch Hiểu cùng đám người thấy nhìn không chuyển mắt, cô hơi nghiêng đầu, nhưng Lâm Bạch tâm cảnh lại là đạt được một cái phi thăng. Mà lại tại võ học phương diện cũng là đặc biệt đột nhiên tăng mạnh. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngược lại Lâm Bạch sắc mặt đặc biệt nhẹ nhõm. Lấy Lâm Bạch bây giờ tiêu chuẩn. Xem bọn hắn luận võ.

khóe miệng lướt lên khinh miệt dáng tươi cười. Sau một khắc, Ôn Già kiếm trong tay mang lóe lên. Trống rỗng xuất hiện một thanh lợi kiếm giống như dao long xuất hải đồng dạng đâm thẳng sửu lỗ cổ họng mà đi. Một kiếm này, nhanh như thiểm điện. Khoảng cách liền tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức lách mình triệt thoái phía sau. Muốn tránh đi một kiếm này. Có thể Ôn Già cười lạnh ở giữa. Đúng lý không tha người. Ép sát mà đi. Một trận kiếm quang bay múa thời điểm. Một luồng gay mũi mùi máu tươi lập tức từ trên luận võ đài truyền ra. Lâm Bạch trông thấy một màn này. Nhướng mày, chỉ thấy Ôn Già một kiếm này thế như trẻ tre đánh tới. Làm cho sửu lỗ lui không thể lui. Chỉ có thể đón đỡ. Nhưng đột nhiên Ôn Già kiếm pháp nhất truyền. Phân ra bốn đạo kiếm quang. Đánh trúng sửu lỗ tứ chi vị trí then chốt. Chặt đứt gân mạch. Khôi phục thương thế, chỉ sợ sửu lỗ cũng phải tĩnh dưỡng bán nguyệt thời gian. Lâm Bạch sắc mặt lập tức lạnh xuống. Lạnh giọng nói ra, tận học bực này âm hiểm chiêu thức. Trông thấy Ôn Già kiếm pháp, Lâm Bạch đối Mạc Vấn Thần càng thêm cừu thị. Hoàn toàn là cùng Mạc Vấn Thần giống nhau như đúc. Âm hiểm sắc bén, chỉ cần có cơ hội liền sẽ lập tức chặt đứt đối thủ kinh mạch. Nếu là có cơ hội, sẽ còn trực tiếp đánh nát đan điền. Lâm Bạch từ Tuân Chi Tàng đám người trong miệng biết được. Mạc Vấn Thần chính là như vậy con đường kiếm pháp. Một khi Mạc Vấn Thần xuất thủ, chỉ cần cho hắn cơ hội, đối thủ của hắn hoặc là trở thành phế nhân, hoặc là chính là một chữ chết. Có thể cái này vẻn vẹn một trận luận võ luận bàn mà thôi. Ôn Già chém vỡ sửu lỗ tứ chi kinh mạch, không khỏi ra tay cũng có chút quá nặng đi chút.